Chương 128, mặt đại đế quốc đệ nhất đại thái giám. 6, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh một mực theo thông đạo tiến lên. Sau 5 phút, liền đi tới đầu, cách đó không xa chậu than phía dưới xuất hiện một đạo cửa mật. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị tiếp tục phía trên trước thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Một cái xanh kích lớn màu đen hướng về hắn cái hót đâm tới. Trong nháy mắt, Tô Thanh bên ngoài thân kim văn hiện hiện. Đại kích đụng vào Tô Thanh cái hót chỗ phát ra một trận tiếng kim loại va chạm. Sau một khắc, lực bắn ngược nói trực tiếp đem đại kích đánh bay ra ngoài. Một bóng người thuận thế bắt lấy đại kích, trực chỉ Tô Thanh. Ngươi là ai? Bàng Thiên vô luận là khi còn sống, vẫn là sau khi chết, lần thứ nhất gặp có người có thể dùng yếu ớt cái hót ngăn trở hắn đại kích. Chấn kinh bách lý, Tô Thanh quay người trực tiếp hoành ra nhất trưởng. Đều động thủ, còn hỏi hắn người nào, thật coi hắn là Tú Nhi A Long Uy. Bàng Thiên kinh hãi, mắt thấy cự long đánh tới, vội vàng ngăn chặn nội tâm hoảng sợ vùng vẩy đại kích ngăn cản. Một tiếng ầm vang, cự long trực tiếp mang theo vạn quân chi thế đem Bàng Thiên đánh bay, tại một trận giữa hồng quang, Bàng Thiên trên thân khải giáp trực tiếp phá nát. Tính danh: Bàng Thiên, chủng tộc: Long khí cương thi, tu vi: Chuẩn kim giáp thi. Chuẩn kim giáp thi Tô Thanh nhìn về phía gần như sắp muốn chạy trần chuồng La Thiên, phát hiện trên người đối phương nửa bạc nửa kim, đã tại hướng kim giáp thi quá độ. Mà lại còn sót lại đầu không có chuyển biến làm kim sắc, đoán chừng chỉ thiếu chút nữa. Chết đi. Tô Thanh cũng không có khách khí, không chút do dự tiếp tục xuất thủ. Bàng Thiên tinh hồng đồng tử co rụt lại, vội vàng xoay người lăn một vòng, một giây sau liền bị Tô Thanh một chân đá bay ra ngoài, trực tiếp va sụp mộ đạo một bên vách tường. Không thể không nói, chuẩn kim giáp thì cũng là kháng đánh. Cho dù Bàng Thiên chật vật như thế, trên thân vẫn không có quá mức rõ ràng vết thương. Khu khu, ta muốn ngươi chết. Bàng Thiên tìm đúng cơ hội từ dưới đất bò dậy, trên thân thi khí mãnh liệt. Tô Thanh phát hiện cực đoan dưới sự phẫn nộ, Bàng Thiên chỗ cổ kim quang bắt đầu sinh sôi tăng trưởng, rất nhanh liền leo đến dưới mũi. Đây là muốn tấn cấp sau đó, Tô Thanh quả quyết dừng tay. Chuẩn kim giáp thi như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mang đến hắc khí cần phải nhiều nhất không cao hơn 10.000 hắc khí. Tuy nhiên viễn siêu ngân giáp thi 3.000 hắc khí. Nhưng là Tô Thanh thế nhưng là biết kim giáp thi giá trị 40.000 hắc khí. Cái này bên trong chênh lệch để hắn căn bản không nhẫn tâm xuống tay. Nguyên bản, Bàng Thiên còn cho là mình sắp tấn thăng kim giáp thi, đối phương sẽ mau chóng ra tay giết chết. Không nghĩ tới đối phương vờ ơ ý ma dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Bàng Thiên trầm giọng hỏi. Chờ ngươi tấn cấp, hiện tại ngươi quá yếu. Tô Thanh ăn ngay nói thật, đầy vẻ khinh bỉ. Giờ phút này, Bàng Thiên cảm giác mình thật lâu không có cảm giác trái tim đau một chút. Đâm đau lòng. Hắn đường đường mặt đại đế quốc tướng quân, lại bị một cái trộm mộ như thế làm đủ, quả thực cũng là sỉ nhục. Hắn tình nguyện sớm chiến tử, cũng không nguyện ý hử, có bản lĩnh ngươi chờ một chút. Bàng Thiên lưu lại một câu ngoan thoại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Tô Thanh trên thân. Sợ hãi đối phương đột nhiên xuất thủ. Cắt. Tô Thanh nhịn không được khinh bỉ nhìn đối phương liếc một chút. Chỉ là tuy nhiên xem thường, nhưng là vẫn muốn chờ, dù sao cái này trọn vẹn 30.000 hắc khí chênh lệch. Cứ như vậy, một người một cương thi, mắt lớn chừng mắt nhỏ xem ra. Bàng Thiên sợ hãi Tô Thanh đột nhiên xuất thủ. Tô Thanh thì đang muốn vì cái gì tấn cấp chấm như vậy. Sau cùng, làm Bàng Thiên trên thân thi khí đạt tới nhất định đỉnh phong lúc. Đột nhiên, lượng biến gây nên biến chất. Nguyên bản trắng lóa đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu thuế biến, hoàn thành ngân giáp thi tấn cấp kim giáp thi một bước cuối cùng. Lúc này, Bàng Thiên khí thế cũng đạt tới đỉnh phong, bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Sau cùng ánh mắt rơi xuống Tô Thanh trên thân lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn bị chờ chết đi, cuồng vọng tự đại nhân loại. Cương thi nói lời này, thật đúng là không đỏ mặt. Tô Thanh từ dưới đất đứng lên run run bả vai. Tấn cấp, như vậy cũng nên cho bành trướng kim giáp thi học một khóa. Bàng Thiên nghe tiếng trong lòng xấu hổ cảm giác bạo dạn. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp quất ra một bên đại kích hung hăng đánh tới hướng Tô Thanh. Ầm, Tô Thanh một tay một phát bắt được đại kích, tự thân không nhúc nhích tí nào. Sau đó đưa tay trái ra một ngón tay tại Bàng Thiên trước mặt lắc lắc. Ngươi không được, vừa mới nói xong, nhất trưởng bài xuất, Bàng Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở ngực xuất hiện một cái lom đi xuống trường ấn. Vì cái gì? Bàng Thiên tức giận đại âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Không nghĩ ra vì cái gì mình đã trở thành kim giáp thi, còn không phải trước mắt người này đối thủ. Bởi vì ngươi bành trướng. Nói xong, Tô Thanh đã không định tiếp tục chờ đi xuống, xử lý cái này, một đạo khác trong môn cần phải còn có một số lớn hắc khí chờ lấy hắn. Kháng long hữu hối, Tô Thanh nội lực hội tụ tại song trường, nội lực tuôn ra, song trường ra. Một đầu đủ để chiếm cứ toàn bộ mộ đạo cự long tùy theo xuất hiện, tại loại này trong không gian kín, Bàng Thiên chơ tờ liền tu cờ tránh cơ hội đều không có, trực tiếp bị chính diện đánh trúng. Trực tiếp mang theo Bàng Thiên theo mộ đạo đầu này đánh tới mộ đạo một đầu khác. Động tinh to lớn để mặt khác ba một bên người đều cảm giác được. Tình huống như thế nào? Khổ Thanh đại sư, Bác Phong đạo nhân cùng Yến Ngọc cùng nhau nhìn về phía Tô Thanh chỗ tại cái hướng kia. Đồng thời, Tô Thanh bên người cửa mật bên trong, một bộ trong thạch quan đột nhiên xuất hiện một tia động tĩnh. Tô Thanh đưa tay xa xa nhìn một chút. Cũng không lâu lắm một đạo hắc khí cùng một đạo long khí từ đằng xa bay tới, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Hắc khí 40.000, phát giác được thể nội hắc khí số lượng đã gia tăng đến 140.000 gần 15 vạn, Tô Thanh hài lòng gật gật đầu. Đồng thời, tại long khí kích thích dưới, hắn lực lượng bắt đầu từng chút gia tăng. Trước đó ngân giáp thi thể nội ẩn chứa long khí quá ít, cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng. Hiện tại hắn giết chết là kim giáp thi, thể nội long khí gia tăng không ít. Tô Thanh đã phát hiện chính mình cơ sở lực lượng tăng lên 2 châu chi lực. Tại long tượng bàn nhược công gia trì dưới, cũng chính là tăng lên 10 châu chi lực. Phương diện lực lượng theo 250 châu gia tăng đến 260 châu. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một cái khác để hắn ngoài ý muốn đồ vật. Cái kia chính là hàng long thập bát trưởng tựa hồ đối với long khí càng nhiều cương thi, lực sát thương càng lớn. Vừa mới bảng thiên cỗ này chuẩn kim giáp thi tấn cấp kim giáp thi sau long khí bạo tăng. Hàng long thập bát trưởng uy lực cũng theo gia tăng một bộ phận. Từ điểm đó có thể thấy được, ở cái này trong hoàng lăng, hắn là gặp mạnh thì mạnh. Âm ấm lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Tô Thanh nhìn lại, phát hiện nguyên bản sau lưng cửa mật chẳng biết lúc nào đã mở ra. Tựa hồ bên trong có người đang chờ hắn đi vào. Mời ta sao? Tô Thanh cười cười, dạo bước trực tiếp đi vào cửa mật. Đập vào mắt, chính là một cái to lớn thạch quan. Tại trên quan tài đá còn có khắc một con rồng văn. Loại này quan tài tại cổ đại bình thường chỉ có hoàng thất chi người mới có thể khắc. Long văn phía trên long chân sinh ba chảo. Cổ đại hoàng đế bình thường là khắc ngũ chảo kim long. Cái này quan tài chủ nhân khắc ba chảo, ý tứ không khó đoán. Tô Thanh làm lịch sử chuyên nghiệp học bá, đối với mặt đại đế quốc cũng coi như quen thuộc. Hán đại khái đã có thể đoán ra cái này cố quan tài là xuất từ vị kia kiệt tác. Lý Hải Đường, Lý Công Công, mời ngươi hiện thân đi. Tô Thanh nhìn lấy quan tài khẽ cười nói. Không nghĩ tới bản công công danh khí lớn như vậy, người hậu thế vợ y ma cũng nhận biết công công ta. Nắp quan tài trượt xuống nện trên sàn nhà, một bóng người dần dần đứng lên. Người mặc tử sắc tú long bảo, tóc hoa dâm, khuôn mặt gầy còm. Cái này một hình tượng, Tô Thanh từng tại cận đại một số lịch sử bức họa phía trên nhìn qua. Mặt đại đế quốc Thái Hậu bên người đệ nhất đại thái giám. Lý Hải Đường đồng thời, đối phương còn có một cái thân phận. Mặt đại đế quốc hậu cung đệ nhất đại thái giám cái gọi là đệ nhất, là chỉ quyền lợi đệ nhất, đồng dạng cũng là chỉ vũ lực đệ nhất. Đợt, cầu toàn đặt trước.